Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, chung quy là công dã tràng. Còn lại 4 cái Xenon bàng chi tộc nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp chuẩn bị hợp lực đẩy ra nắp quan tài. Ken xem xét, suy nghĩ lại một chút vừa mới hộp gỗ đàn bên trên chữ, quát to một tiếng, dừng tay, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Xenon một thế nắp quan tài trực tiếp bị đẩy ra. Trong quan tài đột nhiên thổi ra một cỗ gió lạnh. A, 4 người đồng thời hét dầm lên, dọa đến lộn nhào cách xa quan tài. Sống, là sống, 4 người nuốt một ngụm nước bọt. Cà Lâm nói, Kền khẽ cắn môi, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Bất quá 4 người này hô, sống, là có ý gì? Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Dần dần gió lạnh cùng sương mù từ quan tài bên trong tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Đột nhiên, Raiu tổ phụ trong tay điển tịch bị một đoàn ngọn lửa màu u lam nhóm lửa. Cái này giật mình nhưng không thể coi thường. Thiên tân vạn khổ đi đến nơi đây, chính là vì cái này bản điển tịch. Với lại hiện tại khi thấy mấu chốt nhất thiên chương, cái này đột nhiên bốc cháy. Liền là như thế trầm ổn Raiu tổ phụ cũng không thể nào tiếp thu được. Nước, nước, nhanh mang nước lại dập tắt nó. Lão gia tử phát điên. Raiu phụ thân nhanh xuất ra còn lại nước khoáng, cuồn cuộn hướng trên điển tịch ngược lại. Nhưng là đối với ngọn lửa kia căn bản không có một chút hiệu quả. Đáng giận, Ken cũng là hận tới cực điểm. Cái này 4 cái tên dở hơi thật sự là. Hộp gỗ đàn bên trên rõ ràng có ghi đến này điển tịch người nhất định phải đối tiên tổ lòng mang kính sợ. Với lại Xenon 4 đời mặt khác 2 cái thủ mộ Pokemon còn chưa có xuất hiện. Tất nhiên là Xenon 4 đời bày cục. Nếu như tất cả mọi người lòng mang kính sợ, chỉ nhìn điển tịch, những vật khác bất động, nói như vậy không chừng tất cả mọi người bình an vô sự. Hết lần này tới lần khác, động Xenon một thế quan tài nơi nào còn có cái gì lòng kính sợ. Chỉ sợ đây hết thảy đều là Xenon 4 đời thiết kế tốt. Raiu tổ phụ vẫn đem điển tịch nâng ở lòng bàn tay, không chịu từ bỏ. Nước, lại đến nước a. Ken thở dài một hơi, cũng không trách ngươi, chuẩn bị cả một đời thành công xúc tu nhưng phải thời điểm, thế mà thất bại trong gang tấc, dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận. Đột nhiên Ken giống như thấy được ở kiếp trước mình, thiên vương chi vị gần ngay trước mắt, thế nhưng là lại như vậy xa xôi. Hiện tại Ken rất đồng tình cái này âm mưu ra. Hừ, ngươi bây giờ cũng không thể chết. Ken một cước đá bay điển tịch. Raiu tổ phụ giật mình. Sách, sách của ta, tiểu quỷ, ngươi làm gì, muốn chết sao? Raiu tổ phụ hút tận hướng phía Ken. Ken cười lạnh một tiếng. Đó là quỷ hỏa, đốt xong điển tịch về sau, đốt liền là của ngươi linh hồn. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Kỳ thật lão gia hỏa tự nhiên cũng biết đây là quỷ hỏa, chỉ bất quá trên tinh thần thực sự không thể tiếp nhận sự thật này. Ken lời nói như thể hồ quán đỉnh. Lão gia tử đột nhiên phanh một tiếng ngồi dưới đất, si ngốc nhìn xem điển tịch ở trước mặt mình hóa thành tro tàn. Phụ thân, ngươi nhìn, chỉ gặp quan tài bên trong bay ra một cái Frost Slash. Đều là các ngươi 4 cái gây họa sự tình, vẫn chưa chịu dậy chiến đấu. Raiu phụ thân hướng phía ngồi dưới đất 4 người quát. 4 người cũng không dám do dự, tranh thủ thời gian đứng lên, ném ra Pokebo. Raiu cũng đem hắn tổ phụ đỡ lên. Ân cứu mạng, đa tạ. Raiu tổ phụ hướng Ken nhìn thoáng qua. Hiện tại lão gia tử nội tâm đã là một đầm nước đọng. 4 người tự nhiên biết đều là bọn hắn gây họa. Hiện tại nếu như không ra lực, rất có thể bị Raiu tổ phụ giết chết. Đã xuất ra trên tay bọn họ tất cả Pokemon đều đem ra. 2 cái Honkrow, 2 cái Haunter, 2 cái Makago, ba cái knockdown, hai cái revive đã đem Frost Slash vây quanh. Nhìn thấu, ba cái knockdown từ phương hướng khác nhau bắn ra ba đạo tinh quang. Trực chỉ Frost Slash, lúc này Frost Slash quanh thân đã bị tuyết mịn cùng đá đá sỏi chỗ vây quanh. Nhìn thấu tia sáng căn bản không chiếu vào được. Toàn bộ đại điện nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Tất cả mọi người cóng đến run lẩy bẩy. Con này Frost Slash điều khiển hệ AI năng lực lại có thể cùng Prise suy nắp so sánh. Không có khả năng a. Hắn Xenon gia tộc là lấy hệ Ghost tăng trưởng, làm sao lại xuất hiện hệ AI năng lượng mạnh như vậy? Frost Slash, Ken chính kinh ngạc ở giữa. Frost Slash đột nhiên chống ra tuyết mịn cùng đá đá sỏi. Đến gần ba cái knockdown đầu tiên bị tác động đến, bị đông cứng trở thành khối băng. Phụ thân, cái này Frost Slash không phải bốn người bọn họ có thể đối phó. Muốn không nên động thủ. Ra'il phụ thân hỏi, Ra'il tổ phụ lấn lại bình tĩnh. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đi tới nơi này cái mộ cung cũng không thể nói một điểm thu hoạch không có. Động thủ, hai cái Maitiana giống như mũi tên vọt toa ra ngoài. Tới gần Frost Slash thời điểm, nhảy lên một cái, chó giữ chụp mồi. Há miệng miệng to như chậu máu. Grunt tuyệt chiêu thẳng bước Frost Slash, đối mặt đập vào mặt Maitiana. Frost Slash sử dụng bão tuyết gào thét mà ra. Nhất thời gió lạnh lạnh thấu xương, băng tuyết giao hòa, cực hàn phong bạo quét sạch mà đi. Hai cái Maitiana dừng lại, thấu xương gió lạnh từ mở ra miệng to như chậu máu bên trong tuôn ra nhập thể nội. Maitiana biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, huyết mạch đóng băng nứt vỡ, trong trong ngoài ngoài toàn bộ bị băng phong chết, vừa mới knockdown cũng không nhận được như thế trực tiếp tổn thương. Đông thành khối băng về sau cũng chưa chết, trực tiếp bị thu hồi Pokebo, mà Maitiana lại vĩnh viễn trở về không được. Như thế lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người đều chùn bước. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Lúc này bốn người kia đã là mặt xám như cho. Im ngay, không đều là các ngươi bốn tên hỗn đản. Ken một mực quan sát đến toàn bộ chiến đấu, phát hiện Frost Slash một mực tại quan tài phía trên chưa bao giờ có di động. Chẳng lẽ nhiệm vụ của nó liền là thủ hộ Xenon một thế thi thể? Nghĩ đến đây, Ken quyết định thử một lần. Các ngươi Magcargo là cái gì đặc tính? Magma Armor, thế nào? Quá tốt rồi, Ken nói xong đi đến Ra'il tổ phụ bên cạnh, nói tiếp. Magma Armor đặc tính sẽ không bị đóng băng hẳn là có thể kiên trì một hồi. Dùng Magcargo hấp dẫn Frost Slash lực chú ý, sau đó tập kích đánh lén. Ra'il tổ phụ gật gật đầu, phát ra ánh mắt tán dương. Các ngươi, nhanh dùng Magcargo tiến công. Tới gần Frost Slash, Ra'il tổ phụ hướng về phía bốn người kia tức giận nói ra. Flamethrower. Hai cái Magcargo đột nhiên quay hàm nâng lên. Hai đạo cực nóng hỏa diễm phun ra đi. Frost Slash tổng là phải chờ đến tuyệt chiêu tiến vào quan tài phạm vi bên trong mới có thể phản kích. Lại là bão tuyết, giá lạnh chính vừa khốc nhiệt. Flamethrower rất nhanh liền bị áp chế. Bật hết hỏa lực, Ra'il tổ phụ quát. Lúc này hắn Pokemon đã ẩn độn. Magcargo nhắm hai mắt lại. Hỏa diễm uy lực so vừa mới tăng vọt gấp đôi, lúc này mới thoáng chậm lại một điểm bão tuyết áp chế tốc độ. Ra'il tổ phụ dự tính lấy mình Pokemon đã vào chỗ, hô to một tiếng, động thủ, Pokemon còn không hề lộ diện. Hai phát ám ảnh cầu, hai đạo Mystical Fire liền đã hướng phía Frost Slash phía sau lưng đánh tới. Chính là hai cái Zenga cùng hai cái Mismatius. Ô, theo Frost Slash một tiếng kêu rên, đã ngã xuống, Flamethrower không có bão tuyết ngăn cản, hai đạo hỏa diễm hội tụ một chỗ, như mở cống chi thủy tàn phá ra ngoài, Frost Slash lần nữa bị ngọn lửa bao khỏa, hừng hực liệt hỏa bên trong, Frostlass lại nhận Miss Matthews Mystical phai giày vò. Frostlass tại hỏa diễm bên trong phát ra lệnh người ra đầu tê dại bén nhọn kêu rên. Rốt cục bị ngọn lửa hóa thành vô hình. Một khối trong suốt sáng long lanh bất minh vật thể rớt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.